Trấn Quan Âm, chương 628, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền Lão, kỳ thực thượng giới giống như ta vậy, thiên tài vẫn là rất nhiều. Thượng giới tu luyện hoàn cảnh, đúng là chúng ta cái thế giới này rất nhiều lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn Huyền Lão Na biểu tình kinh hãi, ta cũng là vội vã lên tiếng giải thích. Tuy nói thượng giới cùng hạ giới trước đây bản thân liền là một chỗ, nhưng thượng giới chăn đơn độc chóc mở, liền chỉ cần lấy tu luyện hoàn cảnh mà nói, thượng giới thật là khủng bố hơn rất nhiều. Thượng giới hoàn toàn chính là tu luyện thế giới. Ở thượng giới, không có phát hiện thay mặt sinh hoạt khí tức, vẫn là lấy tiền cổ thời điểm tu luyện bối cảnh. Kỳ thực thượng giới những người đó, người nói hắn không có năng lực hiện đại hóa sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải, bọn họ chỉ là không muốn. Bởi vì, này dạng, rất có thể làm cho tu luyện chi tâm lười biếng. Tông môn khác ta không nói, liền chỉ cần chiến thần Trung Hòa Hoang Tông hai cái này tông môn, ta chỉ thấy biết thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã thần hợp cảnh thiên tài. Đây vẫn chỉ là thượng giới Đông Kỳ. Còn lại địa phương, những tông môn kia bên trong khẳng định cũng có không gì sánh được lợi hại thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử kia, người cũng tự coi nhẹ mình. Ta biết thượng giới tu luyện hoàn cảnh tốt, nhưng người loại tốc độ này, theo ta mà nói, lão hủ đời này tuyệt đối không có gặp qua người thứ hai so với ngươi lợi hại hơn. Thanh âm trầm thấp từ trước mặt Huyền Lão trong miệng truyền tới. Thần sắc của hắn cực kỳ chăm chú. Ở thẩm thị ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Huyền Lão lời này, ta cũng không có tiếp tục tại cày cọ. Bởi vì ta tự thân có cảnh trong mơ không gian trợ giúp. Kỳ thực thiên phú cũng chính là so với một ít thiên tài mạnh một chút nhi mà thôi. Nếu là không có cảnh trong mơ không gian, ta dám cam đoan, khẳng định không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tăng lên. Được rồi Huyền Lão, đi trước ân gia sự tình, chuẩn bị như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Mượn cơ hội này, ta cũng là đến đây hỏi Huyền Lão chuyện này. Nghe được lời của ta, Huyền Lão thần sắc nghiêm túc đứng lên. Sau đó, hắn nhìn về phía ta, khẽ gật đầu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Hiện tại chúng ta bên này thực lực không thể khinh thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Cộng thêm Nam Tỉnh, còn có Xuyên Thục bên kia. Chúng ta bên này có năm nửa bước khu vực ký. Đương nhiên, hiện tại coi là ngươi có 6 cái rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mặt, Huyền Lão nhìn ta trực tiếp lên tiếng. Nghe nói như thế, trong lòng ta cũng là thoáng trầm xuống. 6 cái, cộng thêm tổng cộng 6 cái. Nhưng ta biết, cổ lực lượng này đối với Thánh Điện mà nói, chưa chắc đủ. Trước, Ân Đình Đình cùng người của Ân gia vẫn còn ở có chút liên hệ. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên mất đi liên hệ, người của Ân gia không có sẽ liên lạc lại Ân Đình Đình. Điều này làm cho ta có chút khó hiểu. Đương nhiên, trong lòng ta cũng làm được rồi dự định. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân gia, có thể tình huống sẽ tương đối không xong. Nhưng càng như vậy, chúng ta càng phải nhanh chóng hành động. Thánh Điện im lặng không lên tiếng, liền đại biểu cho bọn họ nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu đang làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta còn chưa động thủ, đến lúc đó thua thiệt chính là chúng ta. Chấm, Huyền Lão, chuẩn bị lên đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhìn trước mặt Huyền Lão lên tiếng. Nghe được lời của ta, Huyền Lão khẽ gật đầu. Sau đó, Huyền Lão vọt vào Huyền Vũ Tông trong nghị sự đại sảnh. Không đến 10 phút thời gian, lần lượt từng bóng người từ toàn bộ Huyền Vũ Tông lướt đi. Trên bầu trời, Năm tên nửa bước khu vực kỳ cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Còn như ta, đã ẩn giấu đến rồi trong đám người. Ngoại trừ nửa bước khu vực kỳ, vài cái tông môn cộng lại, có gần 30 là thần hợp cảnh. Trong đó cụ thể cảnh giới không có tỉ mỉ đi hạch toán. Còn như thông linh cảnh cường giả, lần này so với ngươi cũng không có mang theo. Bởi vì tông môn nội không có khả năng không có bất kỳ ai. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa mỗi cái tông môn cũng là có một cái thần hợp cảnh chấn giữ. Vì chính là tránh cho khẩn cấp tình huống. Còn như cần gì phải thù cùng ân đình đình. Đây là đặc thù tình. Hai người bọn họ đều đã ở thông linh kỳ đỉnh phong. Ân đình đình vốn chính là phải về ân gia. Mà nếu như mang ân đình đình không mang theo cần gì phải thu. Hỏi như vậy để biết nghiêm trọng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Vệ tên mập mạp này chết sống muốn cùng nhau. Bất quá cuối cùng bị ta cự tuyệt. Đồng thập bát ở ta cho hắn dung thần đan sau. Dĩ nhiên cũng ở đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày đem thực lực đề thăng tới thần hợp cảnh hậu kỳ. Đồng thập bát tăng thực lực lên phương thức cực kỳ quái dị. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sẽ ngủ ở ta sát vách không xa. Ta có thể cảm giác được. Người kia lúc tu luyện. Hắn cả viện bên trong giường như đều hiện đầy âm sát khí cảm giác giống nhau. Ta nhớ được lần trước thượng giới Na Tà Sửa nói đồng thập bát là vô cùng sát thân thể. Xem ra có thời gian ta phải tìm hiểu một chút vật này. Nhìn có cái gì, không có thể đến giúp đồng thập bát. Chư vị, một trận chiến này, chúng ta không có ai biết kết quả. Nhưng chư vị rất rõ ràng. Đây là chúng ta hẳn là vì mình tranh thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Huyền lão nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Phía dưới từng cái thần hợp cảnh mặt lộ vẻ nghiêm túc. Một trận chiến này. Tất cả mọi người tại chỗ đều rất rõ ràng. Đối với chúng ta độ khó không phải bình thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao rất nhiều tông môn không dám trực tiếp phản kháng thánh điện? Thậm chí ngay cả thất tinh cung cường đại như vậy tông môn đều lựa chọn thần phục. Cũng là bởi vì thánh điện này cường đại. Nhưng rất nhiều tông môn tựa hồ bỏ quên một vấn đề. Đó chính là thánh điện này mạnh mẽ như vậy. Vì sao chậm chạp không chịu đối với hết thảy tông môn hạ thủ. Chỉ là lựa chọn trong đó một ít hạ thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất đơn giản. Bọn họ cường đại trở lại. Thế nhưng nhân số hữu hạn. Ở dưới loại tình huống này. Bọn họ không giành phân thân. Mà lúc này. Chính là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất. Nếu như chúng ta ngay cả cơ hội này đều bỏ qua. Na có thể đến lúc đó chờ bọn hắn hoãn quá thần lai. Chúng ta liền thật không có người cơ hội phản kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều ta cũng không cần nói. Xuất phát, nhìn mọi người thần tình đều tương đối nghiêm túc. Huyền lão cũng biết, lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bởi vì tàn dư lần chiến đấu này mọi người. Khẳng định đã là ở mấy ngày trước cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người, trùng trùng điệp điệp trong nháy mắt từ tìm vật chung xuất phát. Hướng phía ân gia chạy đi. Trên đường, ân đình đình cảm xúc rõ ràng cho thấy có chút ba động. Nàng là lo lắng, bởi vì ân gia cùng nàng gầy mất liên hệ đã thời gian rất lâu. Tình huống bình thường mà nói, chủ yếu cách xa nhau một ít thế giới. Hai người sẽ liên lạc, nhưng mà, thời gian lâu như vậy, ân gia nhất định là đã xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bất quá cụ thể là chuyện gì. Không có ai biết, copy nội dung từ truyện 88, ân gia, đã không còn nữa dĩ vãng phồn vinh cảnh tượng. Thời khắc này ân gia thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Những cổ xưa kia vật kiến trúc, thậm chí có gần nửa tổn hại. Rất hiển nhiên, cái này ân gia xảy ra biến hóa lớn. Toàn bộ ân gia, Dĩ nhiên rất ít thấy có người. Cho dù có, trong đó cũng là thực lực tương đối thấp hơi một số người. Thông linh kỳ trên, hoàn toàn không thấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn. Ân Đình Đình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà ta vội vàng đem Ân Đình Đình ôm lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng vội, hỏi trước một chút tình huống thế nào. Khẳng định có kỳ quặc. Ta nhìn Ân Đình Đình lên tiếng thoải mái. Lúc này, chứng kiến trước mắt một màn này. Làm Ân Đình Đình, ta rất có thể hiểu được nàng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì yên lành một cái ân gia. Tứ đại gia tộc, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ lại trở nên như vậy một mảnh hỗn độn. Không có nửa điểm nhi tứ đại gia tộc nên có dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Này ân gia đệ tử đang thu thập phía dưới tàn cục. Chứng kiến nhiều người như vậy đột nhiên phủ xuống. Từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lộ ra biểu tình hoảng sợ. Bởi vì, này đoạn thời gian, ân gia đã trải qua chẳng bao giờ trải qua sợ hãi. Thích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.